Có lẽ từ sau đầu tiên gặp lại thì cô liền yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net